Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 0039 đều cảm động khóc. Ăn trưa kết thúc, Lâm Phàm trở lại viện lạc. Trong thư phòng, lão gia, Trùng Cốc người làm sao lại xuất hiện tại U Thành? Ngô lão nghi hoặc rất. Trùng Cốc cách xa nhau U Thành xa xôi, nhất là U Thành xa xôi ở vào khu vực biên giới, không có gì đồ vật có thể gây nên Trùng Cốc chú ý. Lâm Vạn Dịch cùng Trùng Cốc người từng có gặp nhau, thật là rất khủng bố một đám người. Nếu như suy đoán không tệ, người kia hẳn là Trùng Cốc phản đồ Phong Ba Lưu. Lâm Vạn Dịch nói ra, Ngô lão, lão gia, ngươi là nói thí sư Phong Ba Lưu. Chuyện này đối người bình thường tới nói, thuộc về một cái thế giới khác sự tình. Nhưng đối bọn hắn tới nói, lại là quen thuộc vô cùng. Thời điểm không nhiều, mưa gió nổi lên, 20 năm một cái luân hồi. Cũng không biết U Thành còn có thể hay không tồn tại. Lâm Vạn Dịch ngưng trọng nói, hắn ngược lại là hy vọng Phong Ba Lưu chỉ là đi ngang qua U Thành. Nếu có cái gì mục đích lời nói, đối U Thành tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Lão gia, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngô lão nói ra, viện lạc, Lâm Phàm nằm tại chỗ đó. Tạm thời để cầu tử rời đi. Dẫn dắt nội lực từ trên thân tràn ra, bao trùm mặt đất, bởi vì nội lực quá mức yếu kém, chỉ có thể bao trùm 10 mét phạm vi. Hắn cảm nhận được chung quanh có thật nhiều nhỏ bé, xa vời côn trùng. Lúc này, đám côn trùng này bị nội lực bao trùm, cùng tự thân thành lập được rất vi diệu liên hệ. Rất nhiều con kiến từ bốn phương tám hướng vọt tới, số lượng tự nhiên là không cách nào cùng Phong Ba Lưu so sánh. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Những này con kiến tụ tập cùng một chỗ, liền cùng binh sĩ giống như, đã không thể khống chế càng nhiều con kiến. Hẳn là tự thân nội lực không đủ cường đại. Lâm Phàm suy nghĩ, ngự trùng thuật khống chế con kiến, tựa như là có chút phế vật. Nhưng hắn liền suy nghĩ một việc, nhỏ như vậy đồ vật, nếu là không dùng đến làm một ít sự tình, cái kia đem ngự trùng thuật nhập môn tiêu hao 1000 điểm nộ khí, không phải liền là lãng phí sao? Thế nhưng là đến cùng cái kia làm gì? Thật đúng là chưa nghĩ ra. Tính, trước không nghĩ, các loại nghĩ đến thời điểm, lại đến cố gắng vận dụng một phen. Tốn nhiều như vậy thời gian đến nghiên cứu ngự trùng thuật, coi như hắn chính mình cũng không thể tin được. Đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. U Thành trong đường phố, Lâm Phàm mang theo biểu đệ cùng cầu tử trong thành nhàn nhã đi dạo lấy. Ai, U Thành nơi này coi như không tệ, làm sao lại rách nát như vậy đây? Lâm Phàm hỏi, hắn là thật nghĩ không hiểu. Nếu như đem U Thành làm xinh đẹp một chút, vậy khẳng định khả năng hấp dẫn nhiều người hơn, còn có thể để U Thành thay đổi làm nóng náo, chí ít cũng sẽ không giống hiện tại như vậy không thú vị. Công tử, ngay tại lúc này, vừa ra thành trở về Trần quản sự nhìn thấy chính mình công tử, lập tức nghênh tới. Trần quản sự, ngươi đây là cái gì tình huống? Lâm Phàm gặp Trần quản sự vội vã, tựa như là gặp phải sự tình gì giống như. Trần quản sự gấp rất, công tử, gặp phải ngài thật sự là quá tốt. Tần gia thôn cùng Trương gia thôn bên kia ra một ít chuyện. Viên gia cùng Lương gia tại sáng nay, phái người đem hai thôn tất cả tồn lương đều cướp đi. Một hột cơm đều không lưu, nói là thuế ruộng giao rõ ràng. Từ nay về sau không có gì liên quan. Hắn sớm đi lên đăng ký điểm ruộng. Khi biết được việc này lúc, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ruộng thật là có, nhưng không có khẩu phần lương thực, sợ là chịu không bao lâu. Mã Đức, cái này hai lão cẩu cường thế như vậy sao? Lâm Phàm giận, đây là muốn cùng bản công tử ăn thua đủ. Rất tốt, bản công tử gần nhất không có việc gì. lòng dạ thanh thản bên trong hốt hoảng. Bọn hắn ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Bản công tử đến cùng bọn hắn cùng chết xuống dưới. Trần quản sự gặp công tử sắc mặt không tốt, nhỏ giọng nói, công tử, việc này không thể quá điêu động. Chúng ta đem Tần gia thôn cùng Trương gia thôn từ hai nhà trong tay đoạt lại. Đã chọc giận bọn hắn làm như thế, cũng là muốn cho những thôn dân này không có cách nào sống sót. Ha ha, Lâm Phàm cười, thực sẽ chơi, còn muốn cho bản công tử tìm phiền toái. Đi, đi trước hai thôn. Vâng, Trần quản sự đáp, hắn từ ngoài thành trở về, chính là muốn thông chi công tử. Lương gia đại công tử Lương Dịch Sơ biết được việc này lúc nhíu mày rất lâu. Đại ca, ngươi làm sao? Nhị tiểu thư hỏi. Lương Dịch Sơ lắc đầu, việc này làm hồ đồ a, sao có thể phái người đem thôn trang tồn lương toàn bộ cướp về? Việc này không cho người khác để lại người sống. Nhị tiểu thư ngược lại là không có cảm giác đến vấn đề gì. Ca, cái này cũng không thể trách cha bọn hắn, là Trương kia nhà thôn phản bội ta Lương gia trước đây, bắt bọn hắn tồn lương coi như là giao thuế ruộng, từ nay về sau không có chút nào liên quan, cũng coi là bỏ qua cho bọn hắn. Ngươi không hiểu, Lương Dịch Sơ nói ra, ta đi tìm cha nói hiểu rõ, để hắn đem tồn lương còn trở về. Ca, ngươi đừng đi. Nhị tiểu thư đuổi theo, đại ca cái này tâm địa quá mềm, căn bản không phải cha ưa thích loại hình. Nàng mặc dù không thích tam đệ, nhưng tam đệ thủ đoạn tàn nhẫn, rất được phụ thân ưa thích. Nếu như tiếp tục để đại ca gây cha tức giận, vậy cái này cuối cùng Lương gia sợ là muốn bị tam đệ đoạt đi. Lương Dịch Sơ hất ra nhị muội tay, đạp đến trong thư phòng. Cũng không lâu lắm, phanh một tiếng, bên trong có quảng đồ vật thanh âm. Nhị tiểu thư tại bên ngoài thư phòng chờ, nghe được thanh âm này lúc, sắc mặt có chút bạch. Hắn biết đây nhất định là cha tức giận. Quả nhiên, lăn ra ngoài, người lập tức cút ra ngoài cho ta. Lương Dịch Sơ trực tiếp bị oanh đi ra, lắc đầu, đại ca, cũng được, a, chớ chọc cha tức giận. Nhị tiểu thư nói ra, ai, Lương Dịch Sơ lắc đầu, buồn khổ vô cùng, kéo kẹt, Lương Dung Tề từ trong nhà đi tới, trên mặt thương thế còn chưa lành, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Lương Dịch Sơ. Đại ca, chớ chọc cha tức giận, ngươi những ý nghĩ này quá ngây thơ, nếu là Lương gia rơi xuống trong tay ngươi, nhưng là hủy, nhị tỷ, ngươi cũng chớ gấp. Các loại đệ đệ ta tiếp thu phụ thân nặng, liền cho nhị tỷ tìm kiếm tốt nhà chồng, giúp chồng dạy con đi. Vừa dứt lời, Lương Dung Tề lưng đeo tay, nghênh ngang rời đi, vừa mới ở bên trong. Phụ thân thì là nói với hắn một câu, cái này về sau Lương gia vẫn là muốn dựa vào ngươi. Lời nói ý ở ngoài lời, không phải liền là nói. Về sau cái này Lương gia là hắn Lương Dung Tề nói tính. Đại ca, ngươi nhìn tam đệ, hắn quá cuồng vọng, nếu như Lương gia thật rơi xuống hắn nơi này, liền không có chúng ta huynh muội cái nào cũng được lấy đặt chân địa phương. Ca, ngươi nghĩ gì thế? Nhị tiểu thư vội la lên. Chẳng biết tại sao, Lương Dịch Sơ nghĩ đến Lâm công tử cùng hắn nói chuyện. Nếu như ta trở thành gia chủ, liền có thể có được quyền nói chuyện. Hắn nói thầm lấy, theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì. Nhị muội, ngươi đi về trước. Đại ca, vậy còn ngươi? Nhị tiểu thư hỏi. Lương Dịch Sơ nhìn lấy đóng chặt thư phòng, ta đi cho cha nhận lỗi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng về thư phòng đi đến, đẩy ra thư phòng, theo sau đóng lại cửa gỗ. Đến mức đằng sau sự tình liền không được biết. Đại ca khai khiếu, nhị tiểu thư sửng sốt vô cùng, theo sau hưng phấn nói, khai khiếu, rốt cục khai khiếu. Tần gia thôn làm Lâm Phàm đến thời điểm nhíu mày, liền cùng bị thổ phỉ cướp sạch qua giống như, đây là không cho bản công tử mảy may mặt mũi a. Lâm Phàm nói ra, Chu Trung Mậu nói ra, biểu ca, bọn hắn không nể mặt mũi, chúng ta liền đánh bọn hắn. Tần Gia Thôn tên thôn nhóm có mang theo tổn thương, sắc mặt rất khổ, rất tuyệt vọng, lúc này, không biết là ai hô to một tiếng, Lâm công tử tới, trước kia, Lâm Phàm tại các thôn dân trong mắt, cái kia chính là thế gia công tử, không phải người tốt, nhất định phải rời xa, nhưng về sau phát sinh sự tình, để bọn hắn thấy rõ, Lâm công tử là người tốt, nhìn lấy những thôn dân này, Lâm Phàm khí vô cùng, bản công tử như thế chơi bời lêu lổng người, đều biết không khi phụ bình dân, những này ra hỏa vậy mà khi phụ nghiện, đều đừng sợ, mai kia bản công tử điểm lương, đến trong thành lấy, Lâm Phàm khua tay nói, phu phu, Trần quản sự quỳ xuống đất không dậy nổi, ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt nhìn lấy chính mình công tử. Công tử a, vì sao nhỏ mỗi lần cùng ngài cùng một chỗ, ngươi đều chơi lớn như vậy? Lâm Phàm gặp Trần quản sự quỳ xuống đất lệ rơi đầy mặt, không khỏi cười, không nghĩ tới Trần quản sự cũng là cảm tính người, đều cảm động khóc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.